Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Chí Tân không phải một người thích đi vọng tự đoán tình, ngồi ở trong doanh địa lo lắng giống những người khác còn không bằng nhắm mắt làm ngơ, cách doanh địa xa chút an tĩnh may đồ đán, tuy rằng không thể không lo lắng, nhưng cũng tin tưởng vững chắc vô luận là Naru, hay Tiger, hay Ogre, đều là kim cương mệnh không thể chinh phục không thể chết, tổ tiên hội phù hộ đám đàn ông cần lao mà dũng cảm. Xem, Tôn Chí Tân giờ bắt đầu cũng hiểu rõ loại tin tưởng này, không liên quan đến tín ngưỡng, chỉ là vấn đề tín niệm. Đám đàn ông đều ở bên ngoài vì sinh hoạt mà giao tranh, chính mình càng không thể yếu đi ba chữ Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân cũng là nam nhi đỉnh thiên lập địa, nếu giờ đang chủ nổi. Tạm thời, như vậy hắn sẽ vì đàn ông của mình cố gắng dốc sức làm, vì bọn họ sáng tạo điều kiện sinh hoạt thật tốt. Vì thế Tôn Chí Tân liền quyết đoán rời doanh địa may y phục, một là muốn thanh tĩnh chút, không muốn để sự lo lắng của những người khác trong doanh địa đối với đám thợ săn ảnh hưởng đến mình. Hai là xuất phát từ thể diện của chính hắn thật sự không thể trườn mặt giống nữ nhân may quần áo, cho nên việc này vẫn là vụng trộm đi làm mới tốt. Từ doanh địa đi về phía bắc, Tôn Chí Tân tìm được một chỗ rất tốt. Ở phía trước có thể thấy 2 dặm bên ngoài doanh, bởi vì tầm nhìn xa, vị trí lại cao hơn doanh địa, ngay cả khói bếp cũng xem được. Nó là một mảnh trống trải mọc đầy các loại thực vật, sườn dốc đi xuống là một rừng cây sau đó là doanh. Tổng thể mà nói, nó là một cái lòng chảo, bên trái, bên phải, sau lưng đều là vách núi, là một chỗ u tĩnh mà an toàn. So với vách núi sau lưng, vách núi bên phải và bên trái có thể là nói là vách đá, tuy rằng không có thiên sơn chim bay, nhưng vẫn khá dốc. Vách núi phía sau có chút giống vách núi lúc trước khi thám hiểm gặp được, mọc đầy các loại đằng mạn, lúc này bởi vì đã là đầu đông cuối mùa thu, chúng nó phần lớn đều đã khô héo, bất quá nhìn qua vẫn rất rắn chắc. Tôn Chí Tân phòng chừng sau lưng vách núi phía sau có lẽ còn có triền núi, nhưng hắn không định đi xem. Lấy lực lượng một người một mình tại thời tiền sử thám hiểm không thể nghi ngờ là việc cực ngu xuẩn. Chỉ có thế Chizeli đã ân cần dạy bảo Tôn Chí Tân rất nhiều lần, chính là vì cảnh báo hiếu kỳ quá độ mãnh liệt của hắn. Cách chương.